Trước khi mưa ngồi nhớ quê nhà, nhìn lại ngày qua, ôi xanh rêu đời xứ lạ, con tim bật khóc, con tim muốn quay về, con tim thổn thức, con tim muốn bay về. Này chị, này anh, chị tha phương thì nhớ quay về. Này mẹ, này em, cho con xin về vùng đất mẹ, con mơ từng hạt, hạt mưa rơi trên đất nước mình, con yêu từng hạt, hạt mưa rơi trên đất nước mình. Chỉ đêm đêm ngồi nhớ quê nhà, nhìn lại ngày qua, ôi cơn đau đời xứ lạ, con tim bật khóc, con tim muốn quay về, đêm đêm nằm nhớ quê nhà.